Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 294, chương 294, Vương gia đào hố. Vương gia còn lưu hai đứa ngươi xúc sinh hay sao? Vương Phúc Thọ mắng nói. Kiều Phi Hổ một quyền oanh sát đi qua. Vương Dần giương một tay lên. Bất quá, bị Vương Tổ Bình một thanh ngăn cản trở về. Ngươi là ai? Vương Dần lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Bá, Vương Tổ Bình xốc lên mũ rộng vành. Ngươi là Vương Tổ Bình. Vương Nguyên ra ra, chấm ngoặc kép, Vương Dần lập tức quá sợ hãi. Sai, lão tử mới không phải Vương Nguyên cái gì ra ra. Lão tử chỉ là Triệu công tử một cái nô tài mà thôi. Vương Tổ Bình hung nói. Lập tức, người nhà họ Vương toàn bộ mộng bức. Trái xem phải xem. Người không phải liền là Vương Tổ Bình sao? Cái này Mặc Thành là Vương Nguyên địa bàn. Vương Dần, ta hạn ngươi trong một ngày dọn đi. Bằng không thì, lão tử liền không khách khí. Vương Tổ Bình một mặt bá đạo nói. Vương Tổ Bình, ngươi muốn tạo phản sao? Vương Dần phổi đều cho tức nổ tung. Tranh thủ thời gian truyền. Cút nhanh lên. Vương Tổ Bình không chút nào van xin hộ nói. Vương Tổ Bình. Gió lớn cũng không sợ lóe ngươi cái kia đầu lưỡi. Lúc này, một đạo hơi có vẻ thanh âm khàn khàn truyền đến. Lão Tổ, ngươi xuất quan à nha. Vương Dần một đám lập tức đại hỉ. Thanh quang lóe lên, một cái tiên phong đạo cốt lão giả dẫm lên mây bay rơi xuống. Lão Tổ, ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Vương Nguyên giận dữ nói. Dù nói các ngươi đều là hậu bối của ta, nhưng là... Vương gia quy củ liền là ai là tộc trưởng. Tất cả vương gia tộc người đều phải tôn trọng hắn. Không có chút nào điều kiện ủng hộ hắn. Mà không phải giống như ngươi cấu kết ngoại nhân. Muốn tạo phản. Vương Nguyên, ngươi là vương gia phản đồ. Gia chủ đem ngươi bộ tộc này đuổi ra Mặc Thành đã là khoan hậu. Bằng không thì, theo tộc quy, ngươi còn được từ xử phạt nặng. Lão Tổ hư nói. Lão Tổ. Là Vương Dần nghĩ diệt trừ Vương Nguyên một mạch. Cũng không phải là Vương Nguyên muốn tạo phản. Thị phi đen trắng. Cũng không thể điên đảo. Về phần nói cấu kết ngoại nhân. Ta tuy nói chỉ là một ngoại nhân. Nhưng là. Nhưng cũng có công đạo tâm. Triệu Tinh Thần hừ nói. Công đạo. Triệu Tinh Thần. Người chính là cái xúc sinh. Thế mà nghĩ cấu kết Vương Nguyên tạo phản. Đây là ta Vương gia gia sự. Cái gì đến phiên ngươi tên nô tài này đến vung tay múa chân? Hôm nay có ta tại, liền không phải do ngươi làm ẩu. Vương gia lão tổ mặt nghiêm, một đoàn hồng quang tràn ra, đưa tay chộp tới Triệu Tinh Thần. Lão xúc sinh, ngươi thả cái gì cái dám? Lão tử vốn chỉ là ngươi vương gia mời khách khanh mà thôi. Cái gì nô tài? Triệu Tinh Thần giận dữ, phiên thiên ấn ra, ầm vang một tiếng. Toàn bộ đại đường đều lung lay. Một đoàn xanh vàng chi quang nổ tung. Triệu Tinh Thần đăng lui ba đại bước. Một ngụm máu tươi phun tung tóe mà ra. Xúc sinh, hôm nay tha không được ngươi. Vương gia lão tổ quá khinh địch. Làm sao ngờ tới Triệu Tinh Thần như thế cường hãn. Kết quả bị phiên thiên ấn nện đến lui về phía sau một bước dài. Một ngụm máu cũng vọt tới bên miệng. Kia là tức giận đến tóc đều dựng lên. Hào quang màu đỏ lóe lên, giống như khắp huyết giáng chiều. Một thanh đỏ như máu kiếm xoay tròn lấy hoành cắt về phía Triệu Tinh Thần. Vương Tổ Bình hướng phía trước một cái trước rất, phi kiếm chém tới, xoạt xoạt vài tiếng. Vương Tổ Bình liền lùi lại mấy bước, cũng là miệng nhả máu tươi. Xem ra, vương gia lão tổ quá cường hãn. Triệu Tinh Thần bên này không người là đối thủ của hắn. Kiều Phi Hổ xem xét. Bay lên bạch hổ song xiên kiếm đánh phía Vương Dần. Mà Vương Nguyên cũng xuất thủ. Chém về phía Vương Phúc Thọ. Lập tức, đại đường loạn. Vương gia lão tổ tuy nói cường hãn. Nhưng muốn đồng thời chiếu cố tộc nhân khác. Mà Triệu Tinh Thần cùng Vương Tổ Bình liên thủ hợp kích phía dưới. Vương gia lão tổ nhất thời cũng có chút luống cuống tay chân. Gấp trăm lần tăng phúc. Triệu Tinh Thần trong lòng ám hừ một tiếng. Trong lúc đánh nhau lực lượng bùng lên, Bạch Ngọc Hoàn bay ra. Bạch Ngọc Hoàn vốn chính là thứ phẩm tiên khí. Triệu Tinh Thần còn không thành tiên. trong cơ thể không có tiên nguyên, tự nhiên điều khiển không được. Bất quá, may mắn Triệu Tinh Thần có sơ cấp nguyên thần, cho nên trực tiếp nguyên thần điều khiển, ngược lại là có thể để nó động, mà chính sứt đầu mẻ trán Vương gia lão tổ né tránh không kịp, bị một đạo bạch ngọc quang hoàn hung ác đập một cái. Thân thể oai tà hướng bên cạnh bay đụng ra ngoài. Lão tổ, Vương gia tộc người thất kinh, vài trăm người xông đem tới muốn cứu người. Vương gia lão tổ lần này mất mặt lớn, tức giận đến gào thét một tiếng. Hồng sắc kiếm quang lập tức bạo tăng 3 lần lớn nhỏ. Một tiếng vù vù, kiếm kia thế mà hóa làm một con hung hãn lão ưng bắt hướng về phía Triệu Tinh Thần. Di hình hoán ảnh, Triệu Tinh Thần lóe lên một chảo. Bất quá, kiếm ưng huyễn hóa ra mấy chục nói móng vuốt. Lại đến, Triệu Tinh Thần lại truyền. Rốt cục không thể tránh thoát. Ầm một tiếng bạo hưởng, phía sau lưng một mảnh máu tươi chảy đầm đìa. Liền sơn trại bản tử Hà Tiên Y đều cho trực tiếp bẻ vụn bay đi. Bất quá, Vương gia lão tổ lại là bị Vương Tổ Bình một kiếm xiết tại đùi bên trên. Lập tức máu tươi chảy đầm đìa. Lão tổ gào thét mở. Hắn giết đỏ cả mắt. Bạch Ngọc Lâu cái kia đặc chế mái vòm đều cho lật tung. Một đạo trùng thiên khí lãng giống như gào thét biển cả tại cuồn cuộn. Đâm đến Vương Tổ Bình thành lăn đất hồ lô. Máu tươi huy sái, chói rồng dây thừng, Triệu Tinh Thần ném đem ra ngoài. Một đầu kim hoàng sắc long xà bay múa, một thanh kéo lại Vương gia lão tổ chân khẽ kéo, ngạnh sinh sinh trách đi mấy trượng, khiến cho Vương Tổ Bình mới không đến mức bị Vương gia lão tổ lần nữa tung bay kiếm khí trực tiếp chém thành mảnh vỡ. Bành, Vương Dần bị Kiều Phi Hổ một kiếm chém lăn lộn trên mặt đất, đùi bên trên một mảnh máu tươi. Súc sinh, người dám! Vương gia lão tổ hét lớn một tiếng, toàn đều ngừng lại. Lúc này, không trung thanh quang lóe lên, một thanh móc câu vật bay tới, một thanh đẩy ra Kiều Phi Hổ kiếm, chấn động đến Kiều Phi Hổ nghiêng đụng ra ngoài. Thập trưởng lão, Vương Càn hét lên, Triệu Tinh Thần, tốt xấu ta cũng là người dẫn đường cho ngươi, ngươi không thích Vương gia có thể rời đi. Làm sao một điểm không niệm tình xưa, hạ như thế ngoan thủ. Vương Thiên Nhất lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần. Vương Thiên Nhất đến, lập tức thế cục thay đổi, khuynh hướng Vương Dần một phương. Thiên Nhất, cùng bọn hắn nói nhảm làm gì, loại này phản đồ toàn bộ giết chính là. Vương gia lão tổ âm tàn nói, Vương trưởng lão, đây là Vương Dần bước cho ta là nhìn không được. Vương Nguyên vì Vương gia làm nhiều chuyện như vậy, lần trước càng là công phạt Ngũ Hổ Sơn, liền Hạo Thiên Tông đều cho ban thưởng, thế nhưng là Vương Dần lại ở sau lưng đâm người ta đao, toàn diện mất quyền lực hắn. Các ngươi Vương gia sự ta một ngoại nhân lúc đầu không muốn lẫn vào, thế nhưng là Vương Dần làm được thật quá mức, ta một ngoại nhân đều nhìn không được. Mà lại, ngươi hỏi một chút Vương Dần, thế mà mắng ta chó, mắng ta súc sinh, ta Triệu Tinh Thần là súc sinh. Lúc trước ngươi Vương trưởng lão làm sao đem một cái súc sinh đề cử đến Vương gia? Vậy ngươi Vương trưởng lão tránh không được lão súc sinh? Triệu Tinh Thần lạnh lùng hỏi. Vương Dần căn bản cũng không muốn mặt, Phượng Hoàng Sơn là Triệu công tử lấy xuống. Cái này Lạc Diệp Thành dù nói thế nào cũng giờ đến phiên Triệu Tinh Thần đến khi cái này vị thành chủ mới là. Kết quả làm sao rồi? Bị Vương Thiên Thành cướp đi. Mà Vương Thiên Thành cùng Vương Nguyên có qua kết, thế mà muốn đem Triệu Tinh Thần bước đến Ngũ Hổ Sơn đi chịu chết. Đây chính là các ngươi Vương gia đãi khách chi đạo, khiến người lạnh tâm. Kiều Phi Hổ hừ nói, nói bậy nói bạ. Một thành một núi do ai chủ trì? Đây là ta Vương gia sự. Các ngươi nếu là khách khanh, liền phải nghe theo Vương gia hiệu lệnh. Vương Dần giống to nói. Triệu Tinh Thần, ngươi công nhiên cùng Vương Nguyên phản loạn Vương gia, mà lại, thế mà liên thủ công kích lão tổ. Đây là ta Vương gia tuyệt không thể tha thứ. Bất quá, ta Vương Thiên Nhất rộng nhân đại lượng, không tính toán với ngươi. Từ hôm nay trở đi, các ngươi cùng Vương gia lại không quan hệ, tranh thủ thời gian đi. Vương Thiên Nhất mặt một ô nói. Triệu Tinh Thần, người bị vương gia khai trừ. Cút, vương dần hô hào, lúc này lấy ra lúc trước ký định khế ước, một thanh thiêu hủy, bất quá, người có thể đi, vương nguyên cùng vương tổ bình không thể rời đi. Bọn hắn được tiếp nhận vương gia tộc quy nghiêm trị. Vương Phúc Thọ nói, cái gì vương gia Lý gia, cùng lão tử cái dám quan hệ, lão tử là Triệu công tử nô tài, liền nhận hắn một cái. Những người khác, muốn ngăn đón lão tử, vậy liền để mạng lại đổi. Vương Tổ Bình nói, Vương Tổ Bình, người thế mà quên Tổ Tông, người quả thực không phải người. Vương Phúc Thọ chỉ vào hắn mắng nói, hắn mất trí nhớ. Triệu Tinh Thần nói, đã như vậy, Vương Tổ Bình có thể đi, nhưng Vương Nguyên một nhà không được. Vương Thiên Nhất hừ nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.